Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, trọng thương. Tại Dương Phong trở về Bạch Ngọc Thành thời điểm, đại lượng hồn tộc chiến sĩ từ không gian thông đảo ở trong tuôn ra. Làm hồn tộc tại Bạch Ngọc trên đảo số lượng cấp tốc tăng thêm, đạt đến kinh khủng mấy ngàn vạn nhiều, lại còn đang không ngừng cao tốc tăng thêm ở trong. Đối mặt hồn tộc cao tốc tăng trưởng số lượng, Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn tam đại thế lực cũng không có nhàn rỗi, không ngừng thêm phái nhân thủ, hướng phụ cận hòn đảo thế lực lớn cầu viện. Từng nhánh viện quân tại tất cả thế lực lớn thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới đăng nhập Bạch Ngọc đảo, làm Bạch Ngọc trên đảo nhân tộc thực lực không ngừng tăng cường. Đăng nhập Bạch Ngọc đảo nhân tộc viện quân, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, ngay đầu tiên liền bắt đầu săn giết hồn tộc chiến sĩ. Nghiệm chứng hồn châu đối với linh hồn cùng thần thức cường hóa tác dụng. Tại xác định hồn châu đối với linh hồn cùng thần thức có cường hóa tác dụng đằng sau, đăng nhập Bạch Ngọc đảo viện quân nhao nhao vui mừng quá đỗi. Một bên hướng giao hảo tất cả thế lực lớn cầu viện lôi kéo càng nhiều nhân tộc viện quân đến. Vừa đi ra khỏi thành trì, hướng hồn tộc đại quân bày ra hung mãnh công kích, thu hoạch càng nhiều hồn châu. Mì đối với nhân tộc viện quân tiến công, số lượng tăng nhiều hồn tộc chiến sĩ không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nghênh chiến nhân tộc viện quân, cùng nhân tộc đại quân kịch liệt triển khai giao phong. Bởi vì nhân tộc viện quân số lượng không ít, lại mỗi một cái chiến sĩ đều là tinh anh, nắm giữ cường hãn sức chiến đấu, hồn tộc chiến sĩ cũng số lượng đông đảo, sức chiến đấu cường đại, giữa song phương chiến đấu cực kỳ kịch liệt tàn khốc. Mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng nhân tộc chiến sĩ cùng hồn tộc chiến sĩ chết thảm trong đó. Song phương cũng không có cách nào làm gì được đối phương, không còn cách nào đem đối phương chém tận giết tuyệt, chỉ có thể không ngừng chém giết đối lập. Tại nhân tộc đại quân cùng hồn tộc đại quân chém giết đối lập thời điểm, vô số nhân tộc chiến sĩ đạt được hồn châu, linh hồn cùng thần thức nhận được cường hóa, tu vi tiến thêm một bước, mà vô số hồn tộc chiến sĩ cũng thu được ưu tú thân thể, nắm trong tay nguyên một đám cường đại võ giả thể xác, cũng thôn phệ đại lượng nhân tộc võ giả huyết nhục cùng linh hồn, thực lực tăng nhiều. Nhân tộc đại quân cùng hồn tộc đại quân bày ra đối lập chém giết. Dương Phong thì tại không thấy bóng dáng vang lên tình huống phía dưới, trốn ở Bạch Ngọc Thành dưới mặt đất tu luyện thất bế quan tu luyện. Tại đại lượng hồn châu phụ trợ phía dưới, Dương Phong tu luyện lên cửu chuyển đoán hồn quyết vô cùng thuận lợi, tiến bộ cấp tốc cực lớn, linh hồn cùng thần thức đều phải đến cực đại đề thăng. Đối với công pháp cùng võ kỹ lý giải sống lại một tầng lầu, sức chiến đấu đề thăng mấy tầng nhiều, cái này khiến Dương Phong đối với hồn châu nhu cầu càng thêm mãnh liệt đứng lên. Chỉ là, Dương Phong trong tay hồn châu số lượng có hạn, hồn tộc đại quân cũng bị Hỏa Vân Giáo, Thiên Hạt Giáo, Kim Vũ Môn cùng với khác đăng nhập Bạch Ngọc đảo viện quân ngăn trở. Tại Bạch Ngọc đảo bụng tiến hành điên cuồng chém giết, cũng cấm thế lực bình thường tiến vào chiến trường, bị cấm chỉ tiến vào chiến trường đằng sau. Dương Phong dưới trướng Khôi Lỗi Môn mặc dù không cần tại ra chiến trường, cũng sẽ không ở phát sinh hao tổn, nhưng lại không cách nào tiếp tục thu hoạch hồn châu. Cái này khiến Dương Phong vô cùng khó chịu, đang suy tư sau một lúc, liền để Ngân Giáp Khôi Lỗi thủ tại ngoài phòng tu luyện, làm ra bản thân còn tại tu luyện phòng tu luyện giả tưởng. Tiếp đó lặng lẽ rời đi Bạch Ngọc Thành, hướng Bạch Ngọc đảo phụ cận tiềm hành mà đi. Tiến vào Bạch Ngọc đảo nội địa đằng sau, Dương Phong phát giác Bạch Ngọc đảo phụ cận khắp nơi đều là tàn phá thôn trấn thành thị. Tại những thứ này tàn phá thôn trấn trong thành thị, vô số hồn tộc cùng nhân tộc chiến sĩ kịch liệt triển khai chém giết. không là nhân tộc chiến sĩ tiêu diệt hồn tộc đạt được hồn châu. Phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, chính là hồn tộc chiến sĩ tiêu diệt nhân tộc chiến sĩ. Thôn phệ nhân tộc chiến sĩ huyết nhục cùng linh hồn, phát ra thỏa mãn tiếng kêu gào. Gặp phải nhân tộc chiến sĩ đạt được thắng lợi, Dương Phong liền lặng lẽ rời đi. Gặp phải hồn tộc chiến sĩ đạt được thắng lợi, Dương Phong thì hiển lộ ra thân hình, đối với hồn tộc chiến sĩ khởi xướng hung mãnh công kích. Đem những thứ này hồn tộc chiến sĩ chém giết hầu như không còn. Trở thành từng viên hồn châu, bị hắn thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Tại Bạch Ngọc Đảo phụ cận săn giết một hồi hồn tộc, thu được mấy vạn mai hồn châu đằng sau, Dương Phong liền lặng lẽ hướng Cự Hạt thành phụ cận không gian thông đạo phương hướng tiềm hành mà đi, muốn nhìn một chút chính mình phải chăng hữu cơ sẽ xuyên qua không gian thông đạo, tiến vào hồn tộc chỗ hồn vực. Căn cứ Dương Phong siêu hồn thu hoạch đến tin tức, hồn tộc chỗ hồn vực có lấy số lượng đông đảo hồn thạch, mà hồn thạch nhưng là một loại cùng hồn châu tương tự bảo vật, có thể cường hóa linh hồn của con người cùng thần thức, chỉ là so hồn châu hiệu quả kém một chút mà thôi. Có điều, hồn thạch hiệu quả mặc dù so hồn châu kém, nhưng hồn thạch số lượng lại vô cùng nhiều, thu hoạch càng thêm dễ dàng. Chỉ cần có thể lẻn vào đến hồn vực bên trong, Dương Phong chắc chắn bản thân có thể đạt được đại lượng hồn thạch. Để sau này mình không cần đang vì hồn thạch cùng hồn tộc mà quan tâm. Trong lòng có quyết định, Dương Phong rất nhanh liền lặng lẽ lẻn vào đến không gian thông đạo phụ cận. Phát giác không gian thông đạo phụ cận phòng thủ vô cùng nghiêm mật, bị một cái cực lớn tòa thành bao phủ, mấy ngàn tên tứ tinh hồn tộc thủ hộ trong đó, để Dương Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy tư chính mình có phải hay không hẳn là từ bỏ lẻn vào hồn vực ý nghĩ. Ngay tại Dương Phong suy tư thời điểm, tòa thành nơi sâu xa, một tên xuyên hắc sắc cẩm y đại hán đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, hai đạo ánh sáng sắc bén từ hắn trong hai mắt bắn ra, trực tiếp hướng Dương Phong vị trí nhìn sang. Ngay sau đó, người này cẩm y đại hán đằng không mà lên, hóa thành một đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong bên người bay đi. Chính đang suy tư Dương Phong, nhìn thấy một tên áo đen đại hán hướng mình ẩn thân địa phương bay tới, sắc mặt biến hóa, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Nơi đây đồn trú mấy ngàn tên tứ tinh hồn tộc, ai cũng không biết có phải hay không phía sau ngũ tinh hồn tộc trú đóng ở trong đó. Dương Phong cũng không dám ở chỗ này cùng hồn tộc chiến sĩ bày ra kịch chiến, vẫn là sớm một chút ly khai nơi này tốt hơn. Chạy đi đâu? Lưu lại cho ta đi. Dương Phong thân hình vừa động, tên kia cẩm y đại hán liền nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay cực phẩm pháp khí trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Huyền Thiên kiếm pháp, cảm nhận được sau lưng lăng lệ kiếm mang ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay Huyền Thiên kiếm phôi, thi triển Huyền Thiên kiếm pháp, hướng lăng lệ kiếm mang nghênh đón. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, Dương Phong trong tay Huyền Thiên kiếm phôi cùng lăng lệ kiếm mang chạm va vào nhau. Một cỗ cường đại lực lượng từ lăng lệ kiếm mang ở trong truyền ra, dọc theo Huyền Thiên kiếm phôi tiến vào Dương Phong cánh tay bên trong, để Dương Phong cánh tay tê dại một hồi. Ngũ tinh hồn tộc, nguyên thần cảnh cường giả, lắc lắc có chút tê dại cánh tay. Dương Phong nhìn xem chỗ mi tâm có 5 mai ánh sao cẩm y đại hán, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó một khuôn mặt đắng chát chi sắc gào lên, chết, tên kia hắc sắc cẩm y đại hán không để ý tới sẽ Dương Phong kinh hô tiếng kêu gào, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí trường kiếm, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được một cỗ vô hình uy áp mạnh mẽ, hướng Dương Phong trên người bao phủ mà đến, làm Dương Phong thân thể cứng đờ, pháp lực vận chuyển đều có chút ngừng tiết không trôi chảy, sức chiến đấu giảm nhiều. Cùng lúc đó, cẩm y đại hán trong tay cực phẩm pháp khí trường kiếm thì mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành hai đoạn bộ dáng. Huyền Thiên kiếm trận cảm nhận được cực phẩm pháp khí bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một cỗ nguy cơ tử vong từ Dương Phong đáy lòng dâng lên, làm Dương Phong vẻ mặt đại biến, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, thi triển Huyền Thiên kiếm trận, ý đồ ngăn trở cái này hung mãnh vô cùng công kích. Tại Dương Phong trong tiếng gào thét, 12 thanh Huyền Thiên phi kiếm từ Dương Phong đan điền làm bên trong bay ra, nhanh chóng tạo thành một cái kiếm trận, hướng tên kia cẩm y đại hán trên người chém xuống mà đi. Linh khí vẫn là 12 thanh linh khí phi kiếm, ta hồn mộng muốn phát tài. Nhìn xem hướng mình chém xuống mà đến 12 thanh Huyền Thiên phi kiếm, tên kia cẩm y đại hán không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội vô cùng to lớn pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí phi kiếm, hướng 12 thanh Huyền Thiên phi kiếm tạo thành Huyền Thiên kiếm trận bên trên chém xuống mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cẩm y đại hán trong tay cực phẩm pháp khí phi kiếm cùng Huyền Thiên kiếm trận không ngừng chạm va vào nhau, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng ba động từ trong đụng chạm tâm bộc phát ra, vô số cuồng bạo khí lưu hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, làm bốn phía cỏ cây tảng đá toàn bộ hóa thành một mảnh tro bụi, ngay cả không gian đều bị xé nứt mở, xuất hiện một vài mét dài vết nứt không gian. A, tại mãnh liệt tiếng va chạm bên trong, Huyền Thiên phi kiếm thụ thương tổn thương, Dương Phong phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi, vội vàng đem Huyền Thiên phi kiếm thu vào đan điền ở trong ôn dưỡng đứng lên. Liều mạng, bị thương nặng Dương Phong nhìn thoáng qua cách đó không xa hồn mộng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhảy vào rộng mấy thước, đang không ngừng lành vết nứt không gian ở trong. Đi chết đi. Nhìn thấy Dương Phong nhảy nhập vết nứt không gian bên trong, hồn mộng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thể nội pháp lực vận chuyển, một cái pháp lực bàn tay ngưng tụ mà thành, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng vỗ vào Dương Phong thân thể bên trên, làm phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, biến mất tại vết nứt không gian ở trong. Không lâu sau đó, vết nứt không gian nhanh chóng lành, Dương Phong triệt để vui biến mất tại hồn mộng tầm mắt bên trong. Để hồn mộng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền thân hình khẽ động, trở về tới tòa thành nơi sâu xa, tọa trấn tòa thành, thủ hộ không gian thông đạo. http://www.sop.com.txt/90316/207.272/20 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.